Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, lại sông tầng thứ 10, phòng luyện đan bên trong, mơ hồ có khí thế khủng bố biến mất, môn thần thông này uy năng ra đạo lăng tưởng tượng, hắn cảm giác tựa hồ có hơi không hoàn chỉnh, mặc kệ có phải là hoàn chỉnh, ngược lại môn thần thông này cực kỳ mạnh. Bất quá cần bước vào vận linh cảnh giới mới có thể bước đầu thể hiện ra. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, chờ hai ngày nữa liền nói cho Tử Ngọc, cũng không biết môn thần thông này liên quan đến cái gì. Đạo lăng nắm đấm vi nắm, từ khi Tử Ngọc để hắn tu luyện môn thần thông này, hắn liền cảm giác vật này rất quan trọng. Từ âm dương trưởng khủng bố tình huống đến xem, có lẽ đây là một môn không trọn vẹn thần thông. Bất kể như thế nào, Tử Ngọc đối với hắn cũng không có ác ý. Đến thời điểm lại đi hỏi một chút nàng, trước tiên đi tầng thứ 10 nhìn, nếu là không vào được liền trở về đột phá vận linh cảnh giới đi. Ta ở đoán thể cảnh đã trọn vẹn, đạo lăng đứng dậy rời đi nơi này. Hiện tại tầng thứ 9 áp lực đối với hắn đã nhỏ vô cùng. Rất nhanh sẽ đi tới tầng thứ 10 môn hộ. Cái cửa này hộ như là một vòng màu vàng thái dương thiêu đốt, làm cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm gợn sóng, khiến người ta sinh không lên khi nhờn tâm ý. Hắn nắm tay, bên ngoài thân xuất hiện một tầng phù văn màu vàng, đem toàn bộ thân thể khỏa đến chặt chẽ, như là một tầng phù văn màu vàng chiến y mặc lên người. Sau đó hắn toàn thân mông lung một đạo máu lưu ly đan diễm, nhìn quanh toàn thân tán hừng hực gợn sóng, một tôn màu tím bảo tháp cũng huyền ở trên đỉnh đầu, buông xuống từng đạo ánh sáng màu tím ẩn đi bên trong ở ngoài ba tầng phòng ngự ra thân. Đạo lăng có thêm rất nhiều sức lực. Hắn hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía 10 tầng lối vào. Bàn chân của hắn đi vào bên trong đi vào, thân thể xuất hiện ở trong cánh cửa vàng óng. Trong này đã tỉnh lại ra từng trận khủng bố như giang hải gợn sóng, che ngợp bầu trời nộ cuốn tới, thanh thế hùng vĩ như giao long ra biển, chấn động thiên địa đều nổ tung. Ầm ầm ầm, khí tức kinh khủng áp bức mà đến, màu tím bảo tháp chấn động. Thế nhưng hắn chỉ là chịu đựng trong phút chốc dư âm, sau đó nát tan đi. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, tôn này bảo khí dĩ nhiên nứt ra rồi. Màu tím tiểu tháp nhưng là so với thân thể của chính mình vững chắc rất nhiều a. Không được, hắn giống to, tóc đen múa tung, hai con mắt đứng lên đến, lưu ly đan diễm chớp mắt thu hồi. Hắn cảm giác muốn đi vào, nhất định phải thân thể mới được, nếu là dựa vào ngoại vật, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp nát tan đi. Khủng bố sóng gió áp bức trên người, như một tôn thái cổ núi lớn ép thân, đạo lăng toàn thân đều chiến. Trong cơ thể hắn phun ra huyết khí vàng óng, cuồng quyển mà ra, trong cơ thể hắn tán kinh thế gợn sóng, như một tôn thiếu niên thiên thần xuất hành, chống lại cỗ này khủng bố áp lực đi vào trong cất bước. Cái này cũng là một cái đường nối màu vàng, hắn không biết có bao xa, đạo lăng khí tức ở đoán thể cảnh giới đủ để kinh thế. Nhưng là này bốn phía áp bức như sơn nhạc sụp đổ, chấn động hắn gân cốt nứt toác, bị trọng thương, phốc, hắn ho ra một ngụm máu lớn bay ngược ra ngoài, bị quét đi ra, đạo lăng một lời không ngồi xếp bằng, xúc động năng lượng khôi phục thân thể, đây là đang đùa bỡn hậu bối à, đạo lăng cảm giác cái này không thể nào đi tới. Hắn tuy rằng không biết võ đế loại nhân kiệt như vậy mạnh bao nhiêu, thế nhưng đạo lăng ở đoán thể cảnh không sợ hắn, đây là niềm tin của hắn. coi như Võ Đế ở nghịch thiên, hắn cũng nghịch thiên không tới cao bao nhiêu cấp độ, nơi này Võ Đế cũng không thể xông vào. Đạo Lăng cảm giác đây thực sự là một cái khó có thể đánh vỡ thần thoại. Có lẽ không ai có thể đi vào. Hắn phỏng chừng là lúc trước lưu lại thông linh tháp người ở cho hậu bối đùa giỡn. Hắn nắm lấy bốn phía năng lượng khôi phục thương thế. Lần này khôi phục liền cực kỳ nhanh. Sau một ngày hắn đứng ở đỉnh phong, hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa vàng óng. Hắn còn muốn ở thử một lần. Bất quá chỉ bằng vào man lực là hoàn toàn không thể. Ta làm sao đã quên. Ta có thể cùng hắn so đấu tiêu hao. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Bước chân của hắn lần thứ hai đi vào. Bốn phía khí thế khủng bố ép thân. Mỗi một đạo đều trọng như sơn nhạc. Hắn chống lại vài đạo là không thành vấn đề. Có thể đúng như vậy luôn phiên ra trận. Sớm muộn muốn tiêu hao hết tiềm năng. Đến thời điểm chính là tổn lạc. Đến đây đi. Đạo Lăng thét dài. Hắn cả người lộ chân lông khép mở. Toàn bộ thân thể như là diễn biến thành một tôn hỏa lò. Đối với bốn phía áp lực không đáng chống lại. Dẫn dắt thân thể bên trong. Từng đạo như là dao long năng lượng đánh vào thân thể. Đạo Lăng thân thể bong bong chấn động. Hắn rèn luyện đến đỉnh phong thân thể đang vặn vẹo. Tựa hồ muốn nổ tung. Vô cùng nguy hiểm thử nghiệm. Nếu là thất bại lời nói. Thân thể rất khả năng bị nát tan đi. Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Đứng tại chỗ bất động. Thôn Thiên Kinh Văn ở hiện ra. Xúc động này bốn phía bản nguyên nhất năng lượng rót vào người. Điên cuồng chữa trị bị thương bảo thể. Bước chân của hắn đi vào trong cất bước. Cùng thông linh tháp tán năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Dẫn đến hắn hấp thu độ cực kỳ nhanh. Từng trận khủng bố sóng khí ở hắn thân thể bên trong thổi tới. Nếu là đổi làm tầm thường thân thể. Cũng không biết nổ tung bao nhiêu lần. Sẽ không đem chính mình đùa chơi chết chứ. Đạo Lăng đi vào bên trong một hồi. Hắn cắn răng nói. Nếu là sơ ý một chút thất bại. Phỏng chừng sẽ bị bốn phía dòng lũ ép chết. Bởi vì hắn đã đi vào rất nhiều đường. Nếu là thất bại rất khả năng lại bị gãy ra đi chớp mắt. Bị bão táp đè nát thân thể. Đạo Lăng ở đường nối màu vàng bên trong đi bộ đi tới. Trên người có vết máu. Lúc này con mắt co rút nhanh. Hắn nhìn thấy một thanh cổ kiếm xuyên ở trong đường hầm. Chỉ là lộ ra chuôi kiếm. Đã rỉ sắt. Đạo Lăng giật mình. Giật mình chính là cái này cổ kiếm dĩ nhiên không xấu đi. Vừa nãy màu tím tiểu tháp trực tiếp nổ tung. Này cổ kiếm phẩm chất lẽ nào càng bảo khí hay sao? Đạo Lăng giật mình, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Lẽ nào cổ kiếm là ngày xưa vừa tải người di lạc? Vẫn là lúc nào tồn tại? Bước chân của hắn di động đi qua. Bàn tay nắm chặt cổ kiếm lộ ra đen thui chui kiếm. Dùng sức đánh động đẩy. Của hắn vẻ mặt càng thêm quái lạ. Thanh kiếm này phi thường trọng, dĩ nhiên không rút ra được. Đạo Lăng cả người bú sữa thoải mái đều xuất ra. Đường nối màu vàng bên trong đâm này. Cái này cổ kiếm phi thường trọng. Đạo Lăng cảm giác này như là một ngọn núi nhỏ giống như. Chỉ là lộ ra một đoạn. Không được, không rút ra được. Đạo Lăng thở dài. Hắn chỉ có thể hám động đậy cổ kiếm. Không thể đem cổ kiếm nhổ ra. Có lẽ bốn phía áp lực biến mất mới có thể nhổ ra. Trong này chết rồi rất nhiều người. Dọc theo con đường này hắn nhìn thấy trên mặt đất có vết máu. Đã sớm khô héo. Phỏng chừng là những kia đáng sợ thiên chi kiêu tử đẫm máu ở bên trong. Rất nhanh Đạo Lăng cũng nhanh không kiên trì được. Hắn đem sinh mệnh bảo dịch ăn nửa giọt. Bắt đầu mượn hùng vĩ sinh mệnh năng lượng. khôi phục thương thế, thời gian cực nhanh, hắn không biết ở đường nối màu vàng đi rồi thời gian rất lâu, đã luyện hóa 2 giọt sinh mệnh bảo dịch, hiện tại liền còn lại nửa giọt, nếu là thật không được, chỉ có thể rút đi. Đường nối màu vàng trang nghiêm mà thôi, nghiêm túc, làm người không nhịn được sinh ra cúng bái tâm ý. Ở đường nối màu vàng nơi sâu xa nhất, muôn hình vạn trạng, nói âm như lôi, điểm lành vạn sợi, như là một tòa tiên tàng ẩn núp ở bên trong. Hơn nữa trong này truyền đến từng trận khủng bố thánh uy. Phía cuối cùng cánh cửa vàng óng phun ra khủng bố khí thế, rủ xuống từng đạo hỗn độn khí, dị thường khủng bố. Tận cùng bên trong, đạo lăng con mắt co rút nhanh, sắc mặt kinh hỉ xuống. Đây là tầng thứ 10 cuối cùng. Bàn chân của hắn đi vào bên trong đi, đi lại trầm ổn, gánh vác thanh sơn mà đi. Trong cơ thể đều là năng lượng đáng sợ ở càn quấy, phá hoại của hắn bảo thể. Đạo lăng sông đến tận cùng bên trong, thế nhưng trên mặt đất nhìn thấy một đạo huyết, để hắn giật mình, nội tâm cũng khiếp sợ. Đây là người nào lưu lại? Đạo này huyết còn chưa khô khô, đến nay còn tươi đẹp cực kỳ, khẳng định là gần đây sông người tiến vào ho ra đến. Là võ đế, quả đấm của hắn nắm chặt, cảm giác cái này huyết tán năng lượng có chút quen thuộc. Hắn nghĩ lại tới võ đế khí tức, võ đế lẽ nào thành công đi vào. Đạo lăng hít một hơi dài, sắc mặt nghiêm túc, mặc kệ hắn thất bại, vẫn bị chấn thương, đều nói rõ cái cửa này rất khó đi vào. Võ đế mạnh mẽ không nghi ngờ chút nào, hắn nhưng là tiểu võ đạo bi đệ nhất nhân, có lẽ hắn là toàn bộ huyền vực chính là đệ nhất nhân. Bước chân của hắn tới gần, dừng lại ở cánh cửa vàng óng bên cạnh. Võ đế phỏng chừng chính là ở đây bị thương. Nếu là hắn đi vào, tạo hóa há không phải là bị hắn cướp đi. Vào xem, ta ngược lại muốn xem có gì đó cổ quái. Đạo lăng cắn răng gầm nhẹ, hắn toàn thân phù văn màu vàng nằm dày đặc, cả người lộ chân lông đóng chặt. Trong cơ thể thả ra rồi rào huyết khí vàng óng, đè ép trên không, đạo lăng ra hết dài một tiếng, khí che vạn ngàn, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, hướng về trong môn hộ bạo sung, náo động một tiếng, tựa hồ thiên sụp xuống. Đây là một loại vỡ thần âm, xuyên vào hai lỗ tai, dường như thiên ở đổ nát như thế. Ở đạo lăng ý chí bên trong, thiên địa này vàng óng ánh một mảnh, có đại hoảng sợ lan ra đến, đại hoảng sợ khởi nguồn đỉnh đầu, hắn cảm giác đây là một cái bóng ngồi xếp bằng hư không, là cái khai thiên tích địa thần linh, chúa tể cửu thiên thập địa, hắn lại cảm thấy người này vô biên lớn, tán vô lượng kim quang, hắn chật ních toàn bộ thiên địa. Hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, hắn chính là thiên địa chúa tể. Mơ hồ có thần phục âm thanh truyền tới. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cảm giác toàn bộ thiên địa muốn nổ tung. Tựa hồ ngẩng đầu nhìn đến hắn chính là khinh nhờn hắn. Kết cục coi như một cái chết, long trời lở đất, đạo lăng ở điên cuồng gào thét, hắc ngổn ngang nghịch xung thương khung. Gào vỡ nội tâm vẻ sợ hãi, tinh khí thần thiêu đốt đến mức tận cùng. Trong phút chốc của hắn thể xác tựa hồ bị mở ra một cõi cực lạc, tuôn ra không gì sánh kịp thánh uy. Đạo lăng điên cuồng gào thét, hai con mắt giống như thiên kiếm quét ngang cửu thiên thập địa, phá diệt tất cả. Hắn ra bất khuất gào thét, rộng mở nhấc hướng về trên không nhìn lại. Vũ trụ tựa hồ phá diệt, đại hoảng sợ biến mất, trên không càng là thanh bích như tẩy, làm cho người ta một loại yên tĩnh an lành ý vị. Đây là một vùng đất cổ xưa, sinh cơ vô tận, hào quang vạn đạo, tiên quang bay lượn, cũng là một mảnh vùng đất thần thánh. Đạo lăng hô hấp dồn dập, ánh mắt ở bốn phía loanh quanh, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc xuống. Người đâu, vừa nãy loại kia áp lực thật đáng sợ, đến từ chính tâm thần uy thế, không phải bắt nguồn từ với thân thể. Loại khí tức này có thể đem trái tim của người ta cho tươi sống sợ đến nổ tung. Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn tới, không có thứ gì, trái lại muôn hình vạn trạng, yên tĩnh mà lại an lành, để hắn phi thường kinh ngạc, cảm giác lúc trước như là một giấc mơ. Hắn gãi gãi đầu, con mắt chớp mắt sáng lên, ở mặt trước có cái ao tỏa ra vạn trượng thần mang, giống như một ngụm tiên trì, phun ra vô tận sóng sinh mệnh, có một loại vạn vật bản nguyên khí tức ở tán. Cái này chẳng lẽ là tầng thứ 10, ngoặc kép, hết chương.